Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 374, cho ngươi xem ta đại bảo bối. Đường Sương ngồi ở trên giường mới vừa phát một lúc ngốc. Đường Quả Nhi kích động đẩy cửa đi vào. Sáng sớm liền hét lên: "Tiểu Sương, Tiểu Sương, ngươi tối hôm qua đi nơi nào a? Luân gia thật lo lắng cho ngươi, còn tưởng rằng ngươi ném đi đây." Đường Sương xoa xoa cứng ngắc mặt: "Ngươi làm sao dậy sớm như thế? Ngày hôm nay cuối tuần, ngươi không ngủ nướng sao?" Đường Quả Nhi dương dương tự đắc, cười hì hì nói: "Luân gia là cần lao đẹp đẽ ong mật nhỏ, xưa nay không ngủ nướng." Nói thật giống thật đồng dạng. Tiểu Chư Chư rụng cả tay chân bò lên trên giường. "Xuống xuống, ngươi giày thật bẩn." Đường Sương đem Tiểu Chư Chư đuổi xuống giường. Tiểu Chư Chư động tác một điểm không chậm, cười hì hì nói: "Để tiểu muội muội chơi một hồi mà, ta cởi giày rồi." Lập tức trên giường bắt đầu động đất. Tiểu Chư Chư ở trên giường nhảy đát, làm chi tâm đại ca. Đường Sương căn cứ chấn động phạm vi, cơ bản có thể phán đoán Tiểu Chư Chư lại phì rồi. Người gần nhất có phải là đồ ăn vặt ăn quá nhiều, lại mập. Tiểu Chư Chư vui cười hớn hở, khuôn mặt chớp mắt đổ rơi. Dữ dằn lớn tiếng nói: "Người mới mập, cả nhà ngươi đều mập. Luân gia gầy nhách, thực sự là chán ghét Đường Tiểu Sương. Sáng sớm liền để muội muội không cao hứng. Muội muội không cao hứng đối với ngươi có ích lợi gì? Vì sao chỗ yếu muội muội? Bất quá nói ra một câu, Đường Sương liền thành chỗ yếu muội muội. Tốt sẽ thượng cương thượng tuyến. Đừng nhảy đừng nhảy, ngươi có mệt hay không nha?" "Mệt là không thể mệt." Buổi sáng Tiểu Chư Chư tinh lực tăng cao, không chỗ phát tiết. "Ồ, Tiểu Sương ngươi thật thối. Ngươi có phải là lén lút đánh rắm rồi?" Đường Quả Nhi nắm bắt cái mũi nhỏ, tiến đến Đường Sương trước người ngửi một cái. Đột nhiên quát to một tiếng, thẳng tắp ngã xuống. "Thật thối a, bạn nhỏ trúng độc sắp chết rồi làm sao bây giờ? Mụ mụ mau tới nha. Bảo bảo có lời muốn bàn giao cho ngươi a." Bàn chân nhỏ run hai lần. Đây là trước khi chết thần kinh phản xạ. Học vẫn thật giống. "Đường Sương, cái này hí tinh. Bất quá trên người hắn là rất hôi thối. Tối hôm qua ra một thân mồ hôi, dính nhơm nhớp. Ta đi rửa giấy. Ngươi nằm nơi này hô cứu mạng đi." Tiểu Chư Chư đầu xoay một cái, gặp Đường Sương thật xuống giường đi. Lập tức người không liên quan giống như bò lên, nhảy xuống giường, dập khuôn từng bước theo sát sau lưng Đường Sương. "Tiểu Sương, Tiểu Sương, ta dẫn ngươi đi xem ta đại bảo bối. Ta tối hôm qua bắt được, có thể ghê gớm rồi." Đường Quả Nhi thần thần bí bí đem Đường Sương kéo đến phòng vệ sinh. Đường Sương tò mò hỏi: "Cái gì đại bảo bối?" Đường Quả Nhi hưng phấn nói: "Hì hì, là con nhện, ta bắt được." Đường Sương kinh hãi: "Một cái heo? Ngươi dám bắt heo? Từ đâu tới heo? Trong nhà có heo, lẽ nào là sủng vật heo? Ai ăn rồi chưa sự làm mua món đồ này?" Đường Quả Nhi khinh bỉ nói: "Ồ, tương đương Tiểu Sương ngươi làm sao như thế ngốc? Là con nhện, không phải khò khò khò. Ngay cả điều này cũng không biết, vẫn là làm ca ca đây. Hừ, tốt kém cỏi." Đường Sương lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. "Được rồi, bị bạn nhỏ khinh bỉ, hóa ra là con nhện a. Nói rõ một chút mà." "Đường Sương, con nhện ở nơi nào? Ngươi không sợ?" Đường Quả Nhi mở to hai mắt, thật giống phi thường kỳ quái làm sao sẽ hỏi vấn đề như vậy. "Con nhện thật đáng yêu." Tiểu Chư Chư đắc ý đi tới phòng tắm bên trong góc. Nơi đó che lên một con mèo nhỏ chậu rửa chân, là tiểu nữ ngâm chân chuyên dụng. Đường Sương nghĩ thầm, cái gọi là nhện lớn hẳn là ngay ở phía dưới này. Quả nhiên rất lớn, lại muốn chậu rửa chân mới có thể chứa đựng. Nhưng lớn như vậy con nhện rất nguy hiểm đi. Đường Sương chuẩn bị đem Tiểu Chư Chư gọi mở, hắn tới bắt ra nhện lớn. Thế nhưng sau một khắc liền nhịn xuống, bởi vì Tiểu Chư Chư đem chậu rửa chân xốc lên sau. Phía dưới dĩ nhiên có một cái hộp sắt, cái này hộp sắt là trang bánh bích quy. Bánh bích quy bị tiểu chư chư ăn sạch rồi. Cái này hộp sắt so với chậu rửa chân muốn nhỏ hơn nhiều. Ân, Đường Xương nghĩ thầm, như thế nhìn lời nói. Bên trong con nhện hẳn là không trước nghĩ tới kinh khủng như vậy. Nhưng ở con nhện giới cũng là cái đại gia hỏa. Đại khái chỉ có rừng cây Amazon bên trong nhện quá phụ đen mới có thể so sánh nghĩ. Đường Xương kêu rừng Đường Quả Nhi. Nói con nhện rất nguy hiểm. Ta tới bắt nó. Nói xong muốn xét nhà hỏa. Con nhện chạy đi có thể nhanh. Có thể hay không bắt được. Liền nhìn sốc lên cái nắp trong nháy mắt đó. Đường Quả Nhi không chịu rời đi. Nàng không hề động đậy mà ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một cái liền đem bánh bích quy hộp sắt lật tung. Bên trong vẫn còn có một cái hộp sắt. Lần này là trang kẹo. Muốn so với hộp bách bích quy tiểu một vòng. Bên trong kẹo bị tiểu chư chư ăn sạch rồi. Đường Xương không nghĩ tới. Trong hộp còn có hộp. Lập tức vui mừng. Đường Quả Nhi nguy hiểm ý thức rất mạnh mà. Con nhện loại độc chất này vật liền phải làm được an toàn không có sơ hở nào. Xét thấy muội muội biểu hiện rất tuyệt. Đường Xương muốn lai. Đường Quả Nhi lại một cái sốc lên hộp kẹo. Lộ ra bên trong hình dáng. Lại vẫn là một cái hộp. Một cái màu đỏ hộp nhựa vững vàng mà che trên đất. Đường Xương vừa nhìn liền nhận ra. Đây là Hoàng Tương Ninh thả may vá hộp. Khi nào bị tiểu nữ thuận tay cầm đến. Bên trong may vá đây. Chiếc hộp này liền rất nhỏ. Chỉ có tiểu nữ to bằng lòng bàn tay. Nhìn tới đây. Đường Xương không nói gì. Từ chậu rửa chân. Đến hộp bách bích quy. Đến hộp kẹo. Lại tới hộp may vá. Một tầng liền còn lại như thế điểm lớn hơn. Đường Xương nhìn một chút trên đất. Hoài nghi hộp may vá bên trong sẽ không còn có trong hộp hộp đi. Bên trong sẽ không còn ẩn giấu hộp chứ. Người có thể thật cẩn thận từng ly từng tí một. Đường Quả Nhi vặn quá khuôn mặt nhỏ bé. Cười hì hì nói. Nhện lớn đang ở bên trong rồi tương đương. Đường Xương phất tay một cái. Để Đường Quả Nhi nhanh lên một chút công bố đáp án. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Để ta xem một chút đến cùng lớn bao nhiêu. Khủng bố đến mức nào. Nói xong, Đường Xương tiện tay cầm quá một cái cây lau nhà. Chuẩn bị ứng biến bất cứ tình huống nào. Nhưng hiển nhiên dư thừa. Đường Quả Nhi một cái tát đem hộp may vá bắt ở trên tay. Tiện tay ném một cái. Chỉ vào cái trước cực nhỏ tiểu bất điểm. Quay đầu lại nói với Đường Xương. Nhìn, ở chỗ này, ta nhện lớn ngủ rồi. Hì hì hì tương đương, bởi vì cái gọi là nhện lớn quá nhỏ. Đứng không thấy rõ, Đường Xương không thể không ngồi xổm xuống. Tập hợp đến gần vô cùng mới nhìn rõ. Một cái màu xám đại khái chỉ có Đường Quả Nhi ngón út đại con nhện nhỏ nằm trên mặt đất không nhúc. Nhích, đây chính là ngươi chỉ nhện lớn. Đường Quả Nhi cảm thấy Tiểu Xương khẩu khí không đủ kinh hỉ. Rất không vừa ý. Nói, lớn như vậy con nhện không gọi đại sao? Lớn như vậy nha. Ngươi xem qua càng to lớn hơn con nhện sao? Toàn thế giới nhà ai con nhện có nhà chúng ta đại? Đây là tiểu bảo bảo bắt ai tương đương rất khổ cực. Phía sau câu nói này mới là trọng điểm. Bởi vì là tiểu bảo bảo bắt. Sở dĩ là toàn thế giới lớn nhất. Quý giá nhất. Nhưng, đây cũng quá tiểu bất điểm đi. Đường Quả Nhi giáo huấn xong Tiểu Xương. Ghi nhớ nhện lớn. Nhện lớn. Không thể để cho nó chạy. Tiểu nữ đưa tay muốn đem con này đáng thương con nhện nhỏ bốc lên đến. Cũng không biết con vật nhỏ này đào cái gì mốc. Nhỏ như vậy, lại bị một cái tiểu oa oa cho bắt lấy. Hơn nữa đứa bé này rõ ràng coi nó là thành bảo vật. Chân chi lại chân, giấu cực sâu. Nó chính là thành tinh cũng trốn không thoát cạm bẫy tầng tầng này. Đường Xương suy đoán, con nhện nhỏ trong lòng nhất định đau cũng vui sướng. Đau là trên đường về nhà bị tóm. Cũng không biết đời này có còn hay không hy vọng sống sót. Vui sướng là bởi vì nó được trước nay chưa từng có tôn trọng. Ở tình cảnh lớn như vậy dưới chết đi. Chết có ý nghĩa. Chết cực kỳ vinh quang. Quả thực so với con nhện giới quốc tăng còn muốn long trọng. Đừng dùng tay bắt. Nó sẽ cắn người. Đường Xương đem tiểu chư chư sách mở. Cái này ngốc lớn mật. Một điểm không sợ lông xù con nhện. Dương tay liền muốn bắt. Hì hì hì, tương đương nhện lớn sẽ không cắn ta, bởi vì ta là tỷ tỷ. Cái quỷ gì? Nhện lớn, tiểu chư chư, nói đến đều là chu giới sinh vật. Quả thật có duyên phận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.